Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1084, có thể đúng có thể đúng. Canh 2, liền Dương Chân đều cảm thấy những người này làm việc không khỏi quá mức bá đạo. Vậy những người này làm việc liền thật sự là quá bá đạo. Việc đã đến nước này, Dương Chân cũng coi như minh bạch Sở Lục Hoa bọn người tại sao lại như vậy, trong lòng run sợ lại không muốn đi rồi. Bản thân có chút thực lực người, cái nào không phải đang đứng ở bình cảnh kỳ, lúc này được chọn chúng làm thiếp chuột bạch, cái kia nhiều nhất là một chút thống khổ, nếu như có thể chống đỡ hạ xuống, quả thực là thu hoạch được chí bảo bình thường. Đột phá cũng không phải sự tình, mặt khác không có bị chọn chúng xem như chuột bạch người kia liền càng không thể nói rồi. Những thánh cảnh cường giả này lại là đại truyền thừa người tới, biện đạo tự nhiên có thể làm cho đám người được lợi rất nhiều. Dạng này lại không cần tiếp nhận nguy hiểm, lại có thể có đại thu hoạch sự tình, đám người tự nhiên không bỏ được đi. Nhìn xem chung quanh một đám người tầm mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, lỗ tai đều trông đỡ lăng bắt đầu, sợ lọt mất những thánh cảnh cường giả này cùng với Khinh Trần thánh tử cùng Thanh Tuyền thánh nữ. Lời của hai người, Dương Chân không khỏi nhếch miệng, không có ý tứ, những người này làm việc là thiên mã hành không một chút, càng là bá đạo một chút, bất quá bản tao thánh phong cách hành sự, càng thêm trong lành thoát tục. Dương Chân một bên khống chế trong cơ thể mình hay thay đổi lực lượng, một bên dẫn dắt đến những người này đạo uẩn lực lượng. Thậm chí liền sức mạnh thần thức đều thỉnh thoảng dẫn dụ một cái. Dạng này mới trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Mà Dương Chân lúc này sức mạnh thần thức đã tải bất chi bất giác quan sát đám người rồi. Lão giả mặt đỏ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, nói ra: hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Ngươi như vậy tu luyện có thể đột phá thánh cảnh mới là lạ. Còn lại mấy người cũng đều lộ ra thần sắc thất vọng. Nhất là Thanh Tuyền thánh nữ, lắc đầu nói ra: vị công tử này, người tu luyện lực lượng thật sự là quá mức phức tạp rồi. Mặc dù nhìn qua là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, thế nhưng là năng lực thực chiến khẳng định giảm bớt đi nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn không phải là thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu sĩ đối thủ. Ta nói có đúng không? Có thể đúng. Dương Chân lập tức đối Thanh Tuyền thánh nữ kinh động như gặp thiên nhân, một mặt cung kính nói: thánh nữ nói không sai, ta chính là như vậy. Cái này còn có hay không biện pháp có thể giải quyết? Đường đường thiên tượng kỳ cửu trọng thiên cường giả a, vậy mà đánh không lại thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu sĩ. Đơn giản, ta quá khó khăn. Bên cạnh Hàn Yên Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, trên mặt biểu lộ kém chút liền nàng đều tin tưởng. Có chút chừng Dương Chân liếc mắt, tiếp tục xem Dương Chân biểu diễn. Thanh Tuyền thánh nữ cũng không trả lời Dương Chân vấn đề này, mà là tiếp tục quan sát Dương Chân tình huống trong cơ thể. Ngược lại là Khinh Trần thánh tử lắc đầu, nói ra: đáng tiếc, nếu như ngươi có thể sớm đi vào nơi này, nói không chừng chúng ta có thể thảo luận ra một cái biện pháp. Mặc dù không cách nào đột phá thánh cảnh, nhưng cũng có thể bước vào nửa bước đại thánh cảnh giới. A, trên người ngươi lại có thiên địa chân văn khí tức. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh nhau nhau giật nảy cả mình. Nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Tham lam là nguyên tội a. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra: đúng vậy a, là có thiên địa chân văn khí tức, hơn nữa còn là ba loại. Chỉ là, Khinh Trần thánh tử hừ lạnh một tiếng, nói ra: chỉ là thực lực ngươi có hạn, chỉ là đạt được thiên địa chân văn, lại không có đạt được thiên địa chân văn bản nguyên. Ta nói có đúng không? có thể đúng, có thể đúng. Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu, đến miệng Hồ Ngôn Loạn Ngữ đều ngừng lại. Có như thế một cái ra sức đồng đội, Dương Chân cơ hồ có thể nằm thắng. Chỉ là Khinh Trần Thánh Tử này trên người lực lượng khí tức lại làm cho Dương Chân có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nguyên lai lực lượng vận dụng còn có thể như vậy. Khinh Trần Thánh Tử thể nội tựa như là một cái tự nhiên pháp trận một dạng, đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lấy một loại nào đó đầu mối then chốt làm trung tâm, dung hội quán thông bắt đầu. Dạng này hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại để Dương Chân mở rộng tầm mắt. Mặc dù Khinh Trần Thánh Tử bọn người cảm giác được khí tức đều là Dương Chân cố ý tại dẫn đạo, thế nhưng là có một câu mọi người nói không sai, đó chính là Dương Chân lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mức phức tạp rồi. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, Dương Chân liền tìm được một cái trải vuốt thể nội lực lượng khả thi biện pháp. Làm thật là khiến người ta vui vẻ a. Dương Chân đem Khinh Trần Thánh Tử hệ thống sức mạnh thấy rõ sau đó, trong nháy mắt đem sức mạnh thần thức chú ý tới Thanh Tuyền Thánh Nữ trên thân. Thật to lớn a. Dương Chân cảm giác đầu tiên đã là như thế, chỉ là không biết vì cái gì, Dương Chân vừa mới sinh ra loại này cảm khái, Thanh Tuyền Thánh Nữ bỗng nhiên toàn thân siết chặt, hồ nghi hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả trang ra một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, trông mong mà hỏi: "Thanh Tuyền Thánh Nữ, có thể từng nghĩ đến biện pháp?" Thanh Tuyền Thánh Nữ lắc đầu, nói ra: "Quá mức bề bộn, lấy Thiên Nguyên trận đến quy thúc lời nói, thực lực của ngươi còn sẽ có một cái hạ xuống, đừng nói là thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, là được, quên đi biện pháp này không thể được." Lúc này, mặt đỏ thánh cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Thiên địa chi đạo, tổn hại có thừa lại bổ chỗ thiếu sót. Lực lượng của ngươi mặc dù phức tạp, thế nhưng là loại này bề bộn lực lượng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu." Nghe được mặt đỏ thánh cảnh cường giả lời nói, Dương Chân kém chút nhảy dựng lên, liền đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đều đi ra rồi. Chẳng lẽ lão gia hỏa này nhìn qua Cửu Âm Chân Kinh? Rất hiển nhiên, mặt đỏ thánh cảnh cường giả chỗ nào có thể có cái này phúc khí. Lắc đầu nói ra, những lời này đến từ thượng cổ, thế nhưng là bây giờ tu sĩ đã gần như quên đi loại này đại đạo đơn giản nhất tồn tại. Đã có tổn hại, vậy liền bù đắp chính là, trên người ngươi có một loại thánh cảnh lực lượng, có thể khiến dung. Sao có thể a? Đây là tại hạ trong lúc vô tình xông vào một cái 9 tầng trong tháp, kém chút bị đánh chết, sau đó lưu lại di chứng. Ta còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hóa giải đâu. Dương Chân há mồm liền ra, không có chút nào mập mờ. Cùng Dương Chân thể nội thánh cảnh lực lượng so sánh, Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người thánh cảnh lực lượng liền để Dương Chân có chút giật mình. Thanh Tuyền Thánh Nữ thể nội thánh cảnh lực lượng, vậy mà so Dương Chân thể nội còn cường đại hơn. Đây chẳng phải là nói, Thanh Tuyền Thánh Nữ thấy một lần phía dưới cũng có thể đô thánh. Cái này có chút không dậy nổi. Thánh cảnh lực lượng cũng không phải tùy tiện một cái thánh cảnh cường giả sử dụng đi ra lực lượng, mà là đại thánh loại này chân chính thánh cảnh cường giả mới nắm giữ một loại lực lượng. Thanh Tuyền Thánh Nữ phía sau nhất định có đại thánh, mà lại còn giống như không phải một cái. Dương Chân không có hơi xúc động, những này đại truyền thừa đệ tử đãi ngộ chính là tốt. Lúc này Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, triệt để đem toàn bộ sức mạnh thần thức đều chú ý tại Thanh Tuyền Thánh Nữ trên thân. Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người có mau bệnh, mà lại là thói xấu lớn. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, trực câu câu nhìn chằm chằm Thanh Tuyền Thánh Nữ, trên mặt đều là khó hiểu thần sắc. Thanh Tuyền Thánh Nữ thể nội thánh cảnh lực lượng, tựa hồ tại từng bước xâm chiếm nàng chân nguyên. Cái này có thể có điểm ghê gớm rồi. Tiếp tục như vậy lời nói, Thanh Tuyền thánh nữ tu vi cảnh giới nhẹ thì trì trệ không tiến, nặng khả năng gây nên lùi lại. Đến cùng là cái nào đại thánh tại trong cơ thể nàng gieo thánh cảnh lực lượng như thế hố cha sự tình. Nhìn lại khinh trần thánh tử, mặc dù mặt ngoài nhìn qua ngọc thụ lâm phong, chỉ là tinh khí thần đều khan hiếm vô cùng. Nếu như Dương Chân không có đoán sai, đạo của khinh trần thánh tử lữ chỉ sợ cùng thủ hoạt quả không có gì bất đồng. Ai ôi, nhìn đến đây, Dương Chân lại đem sức mạnh thần thức quét về mặt khác mấy cái thánh cảnh. Mặc dù không cách nào giống khinh trần thánh tử cùng Thanh Tuyền thánh nữ hai người như vậy nhìn đây thấu triệt, có thể Dương Chân cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra được. Mấy lão già này trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mau bệnh. Nhìn đến đây, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được những người này muốn ở chỗ này biện đạo rồi. Nguyên lai biện đạo là nhỏ. Muốn tìm được cải biến tự thân mau bệnh biện pháp, chỉ sợ mới là thật. Ý niệm tới đây, Dương Chân kém chút xắn tay áo. Mẹ nó, còn tưởng rằng cũng bị người giả bộ một đợt bức. Nguyên lai là cho bản tao thánh đưa tới cửa. Ai cũng đừng cản bản tao thánh. Bản tao thánh muốn bắt đầu giả bộ. Lúc này, Sở Lục Hoa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương huynh, chớ có như vậy nhìn chằm chằm Thanh Tuyền thánh nữ nhìn. Quá thi lễ, mà lại các vị tiền bối tại biện đạo thời điểm. Người tốt nhất tập trung tinh thần. Loại cơ hội này quá hiếm có rồi. Nhất định không muốn ràng buộc phí. Đúng đấy, các vị tiền bối đang chỉ điểm trên người hắn vấn đề. Người này vậy mà như thế càn rỡ nhìn chằm chằm Thanh Tuyền thánh nữ nhìn. Quả nhiên là đáng giận. Loại người này không đáng các vị tiền bối chỉ điểm. Các vị tiền bối biến thành người khác đi. Từng đợt nghị luận truyền đến, Dương Chân trừng hai mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vị này, Dương công tử, có thể từng nhìn ra cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,